Tào Bằng không một chút lo lắng. Hắn nhận thấy bộ lạc của Thạch Khôi nhìn hung hãn nhưng chỉ là một đám ô hợp. Hắc Mạo trải qua 4 năm huấn luyện, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và tâm sức của hắn mới lập thành. Cho dù có đánh nhau với hổ báo kỵ với quân số tương đương nhau, Hắc Mạo cũng không chút sợ hãi. Điểm duy nhất không ổn chính là 4 năm lại đây Hắc Mạo chưa tham chiến một lần nào. Nếu như tùy tiện thả bọn họ vào chiến trường, rất có thể sẽ thất bại. Nếu bọn họ giống như hổ báo kỵ, chinh chiến liên tục 4 năm dòng, Hắc Mạo sớm đã có thành tựu. Hãm trận doanh của Lã Bố trước kia, đại kích sĩ của Viên Thiệu, rồi Bạch Mạo binh của Lưu Bơ. Y Quy Quy Dơ Dơ Quy Quy E U từng vào sinh ra tử mới trở thành đội quân bách chiến bách thắng. Tào Bằng tự cảm thấy bất luận về điểm gì Hắc Mạo cũng là một đội hùng binh, thậm chí hơn thế chứ không kém. Nhưng nếu không được tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường thì bọn họ vẫn không thể nào trở thành đội quân sắc bén. Tinh nhuệ thực sự được. Lần bao vây tiếu trừ bộ lạc Thạch Khôi này chính là để Hắc Mạo gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Chuyện muốn thành phải làm từ dễ đến khó, thực hiện theo trình tự nhất định. Chỉ có trải qua một lần thắng lợi thì năng lực của Hắc Mạo mới được khẳng định. Mới có thể bách chiến bách thắng. Là đội quân hùng mạnh. Sắc bén được. Nhìn tình hình trước mắt, khả năng chiến đấu của Hắc Mạo khiến Tào Bằng rất hài lòng. Tào Bằng liếc mắt là thấy Thạch Khôi trong trận chiến. Cũng khó trách mũ giáp của Thạch Khôi vô cùng nổi bật giữa đám đông. Hơn nữa gã hô quát ầm ĩ, làm sao Tào Bằng có thể nhìn lầm người được. Tào Bằng phóng ngựa đến, sát khí trong phút chốc đạt tới đỉnh điểm. Từ lần chiến đấu đầu tiên trên chiến trường, Tào Bằng vẫn luôn nhớ lời nhắc nhở của Ngụy Diên. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Cho dù là đối thủ thua kém mình cũng không được phép khinh thường. Trong kỳ chiến, bất luận một sơ sẩy nhỏ nào cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Sau lần đó, Tào Bằng đối mặt với vô số cao thủ. Từ Điện Vi, Hứa Trừ, sau đó là Quan Vũ, Trương Phi. Thậm chí cả đám người Lã Bố không lần nào không đúng như vậy. Không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải dốc hết toàn lực tấn công. Cả người ngựa Tào Bằng phóng tới trước mặt Thạch Khôi. Dưới ánh trăng, gương mặt hắn hiện ra một nụ cười hiểm áp, hàm răng trắng như dã thú trực chờ cắn người. Phương Thiên Hỏa kích ẩm chứa sức mạnh của cả vạn quân bổ về phía Thạch Khôi. Thạch Khôi cũng được cho là một mãnh tướng của Thảo Nguyên Hồng Trạch. Tất nhiên cũng là kẻ võ nghệ đầy mình. Gã thấy Tào Bằng đến trước mặt thì nâng đao đỡ. Chỉ nghe một tiếng đang, đầu óc Thạch Khôi đã ong ong choáng váng. Phương Thiên Hỏa kích giống như cây diều phá núi bổ xuống. Đao kích va chạm khiến Thạch Khôi như bị sét đánh, hoàn toàn không thể nào đỡ được. Gã vội vàng giơ tay đỡ, giữ sống đao. Vận dụng toàn lực đẩy ra ngoài, hòng đánh bật Phương Thiên Hỏa kích. Nào ngờ đâu kình lực truyền qua thanh đao như Thái Sơn áp đỉnh, ập đến dồn đập như nước sông. Từng đao đều ẩn chứa kình lực ào ạt, tập trung đánh cùng một chỗ khiến Thạch Khôi khó chịu phải hộp máu ra. Khớp xương toàn thân gã vang lên răng rắc, con kỷ mã liên tục hí lên. Thạch Khôi phun ra một ngụm máu tươi. Cả người lẫn ngựa lập tức ngã trên mặt đất. Cơ thể gã nhún ra. Ngã nhào xuống. Thất khiếu chảy máu. Một kích của Tào Bằng khiến cho toàn bộ xương cốt của Thạch Khôi vỡ nát. ngay cả con ngựa gã cưới cũng không chịu nổi một đòn dốc toàn lực của Tào Bằng. Sau khi con ngựa ngã xuống đất, liền không đứng dậy nổi nữa, hí vang không ngừng. Một kích giống như sấm sét hung áp, dữ dội khiến cả chiến trường lặng ngắt như tờ. Dưới ánh trăng, áo choàng đỏ thấm phất phơ trong gió giống như một ngọn lửa bùng cháy. Đám xú tiểu tử các ngươi ngang ngược dám chống đối thiên uy của triều đình thực không biết sống chết là gì. Tào Bằng ngồi trên ngựa quát lớn, phương thiên hỏa kích giơ lên chỉ về phía đám bộ hạ của Thạch Khôi đứng phía xa. Hôm nay thiên binh đến đây mà các người còn dám chống đối. Truyền lệnh ta, giết tất bất luận tội, không để sót kẻ nào. Nói xong hắn như sư tử ngửa mặt lên trời giống một tiếng, sau đó Tào Bằng phóng vào trong đám quân. Phương thiên hỏa kích múa như linh xà luôn vũ. Xuất duyệt nhập thần. Đột nhiên lại giống như lực sĩ khai sơn. Không thể nào chống đỡ. Tiếng hí của sư hổ thú khiến đám ngựa của bộ hạ Thạch Khôi hoảng loạn không yên. Tào Bằng như một trận gió tạo thành một đường máu giữa đám quân. Hắn đi đến đâu thì người ngã ngựa đổ đến đó. Phía sau hắn, Ngưu Cương tay cầm Thục Đồng Côn. Tào Trương vung đại thiết thương sơ. A. S. Quy. Quy. Nơ. Hơ. A. Cơ. Mạo tấn công. Kỵ binh như bay trong đám quân của Thạch Khôi, giết bộ hạ của gã đang chạy tán loạn khắp nơi. Đáng lẽ Tào Bằng vốn không cần để ý tới trận chiến này, chỉ để ý tới kết quả mà thôi. Nhưng lần này hắn ra quân là để lập uy, sao có thể buông tha đối phương được. Hách Chiêu và Vương Song dẫn đầu Hắc Mạo, chia binh làm hai đường, tạo thành trận hình chữ viên, đuổi theo đám bại binh đang chạy theo bốn phương tám hướng. Ba tên Hắc Mạo hoi thành một nhóm, hung hăng chiến đấu. Mấy tên bộ hạ của Thạch Khôi hồn bay phách lạc bị giết kia căn bản không thể chống cự lại, cả đám ngã lăn trong vũng máu. Tào Bằng dìm cương ngựa đến sát đầm lầy, mặt không chút biểu cảm. Chiến bào của Tào Trương và Ngưu Cương nhuộm máu. Hai người tràn trề hăng hái phóng tới trước mặt Tào Bằng, nụ cười trên mặt rạng rỡ. Tiên sinh, bọn người kia quyết không được bỏ sót. Tào Bằng gật đầu, trầm giọng quát: "Phóng tên đốt Hoàng Hoa Lâm cho ta, không lưu lại kể cả một con chó." Tào Trương và Ngưu Cương lập tức thu lại nụ cười, giơ tay huyết gió. Tiếng huyết gió trong đêm vang lên. Xa xa xung quanh Hoàng Hoa Lâm cũng vang lên tiếng đáp lại. "Đốt cho ta." Tào Bằng ra lệnh một tiếng, rồi thúc ngựa đi. Hắn lấy một cái bình chất đầy cây trầu trong cái túi trên lưng ngựa, ném về phía đầm lầy. Sau hai ba tiếng vang lên liên tiếp, trong không khí đã nồng nặc mùi cây trầu. Hơn trăm tên Hắc Mạo đốt đuốc chạy lên trước vài bước rồi vung tay ném cây đuốc quăng vào trong bụi cỏ trong đầm lầy. Cây đuốc rơi vào chỗ cây trầu lập tức bốc cháy lên. Bây giờ là cuối mùa thu, cây cỏ đều khô héo. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ là có thể đốt cháy toàn bộ vùng thảo nguyên này. Đám lửa trong đầm lầy bốc cháy cao. Từ xa cũng có thể thấy rõ Hoàng Hoa Lâm đang hừng hực bốc cháy. Đám lửa lớn thổi đi bốn phương tám hướng, nhanh chóng bao phủ Hoàng Hoa Lâm bên trong. Có vài tên bộ hạ của Thạch Khôi vẫn còn ẩn nấp. Nhìn thấy màn lửa như vậy không khỏi thất thanh hét lên. Nhưng thực tế không ai để ý đến bọn chúng. Trong ánh lửa, Tào Bằng ngồi trên lưng ngựa đảo qua khắp các thi thể. Khi hắn nhìn thấy thi thể của hơn 10 đứa trẻ thì trong mắt hiện ra chút bi ai. Nhưng rồi hắn bình tĩnh lại. Phương thiên hỏa kích sơ lên. Hắn nhìn những tên bộ hạ của Thạch Khôi đang tuyệt vọng. Cắn răng một cái rồi quát lớn. Đây là chiến tranh. Là chiến tranh một mất một còn. Nếu như không cho những người Hồng Trạch này một bài học xứng đáng thì bọn họ sẽ sinh lòng tham vô đáy. Chẳng khác nào đám xài lang trên thảo nguyên này. Trước kia, bản thân hắn rất yếu đuối. Cho nên một tên thủ lĩnh của một bộ lạc nhỏ nhoi cũng dám đến tập kích nhân mã của hắn. Tào Bằng lớn tiếng quát. Người nào chống lại quân Hán, bất luận nam hay nữ, già hay trẻ, giết bất luận tội. Giết một người quân tốt của ta, ta diệt cả họ kẻ đó. Phá hủy một đội binh lính của ta, ta giết toàn tộc. Ngươi hãy đem lệnh của ta truyền đi, thiên quân thần thánh tuyệt đối không thể bắt nạt. Tiếng hô lớn cùng với tiếng thất thanh kêu cứu thảm thiết hóa vào tiếng lửa cháy, vang dội trời cao. Hắc Mạo im lặng một lát rồi đột nhiên reo hò không ngớt. Thiên quân uy vũ. Tào tướng quân uy vũ. Cảnh Khánh đang ngủ mơ màng thì bị người đánh thức dậy. Đã muộn thế này rồi, có chuyện gì hả? Bị phá mất mộng đẹp, Cảnh Khánh đương nhiên không vui, ngồi dậy, lớn tiếng quát hỏi. Đại nhân, đã xảy ra chuyện rồi. Có chuyện gì mà phải nói lúc này? Cảnh Khánh rất mất hứng, khoác áo ngủ đi ra ngoài phòng. Ngoài phòng, một gã tùy tùng quỳ gối ngoài hành lang. Hả? Cảnh Khánh nghe xong ngẩn ra, không còn buồn ngủ nữa. Y không mặc thêm quần áo, vội vàng mang giày vào theo tên tùy tùng đến vọng lâu trong doanh trại. Từ chòi canh nhìn về phía xa, quả nhiên phía Hoàng Hoa Lâm có khói đặc cuồn cuộn, lửa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 397 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 399. Không phải kẻ tầm thường. Hắn dám. Cảnh Quân vung tay gầm lên trong âu thoát. Cảnh Lâm nói nếu như Thạch Khôi chạy tới trêu chọc quân Hán ở Hồng Thủy thì bọn họ nhất định sẽ trả thù Thạch Khôi. Cảnh Quân nổi giận. Nơi này là Hồng Trạch, không phải Trung Nguyên. Tên tiểu tử Hán gia kia bây giờ đến thân còn chưa lo xong, sao dám gây chuyện ở Hà Tây? Thạch Khôi đúng là trướng mắt, người Hồng Trạch ai cũng đều biết, nhưng mọi người vẫn bỏ qua. Cho dù Thạch Khôi trêu chọc những người đó, nhưng nếu bọn chúng dám giết Thạch Khôi thì nhất định phải đối mặt với sự thảo phạt của 40.000 người Hồng Trạch. Theo ta thấy, tên tiểu tử Hán gia kia không có lá gan ấy. Nhưng nếu quả thật là bọn chúng dám làm thế thì Thạch Khôi có bao nhiêu người, chúng ta phải bắt bọn chúng nộp lại bấy nhiêu người. Con nguyện làm tiên phong lấy lại công đạo. Cảnh Lâm cười nhạo, không nói gì nữa. Trên thực tế, ngay cả Cảnh Khánh cũng không cho rằng Tào Bằng có lá gan này, dám đụng đến người Hồng Trạch. Sau khi Tào Bằng đến Hà Tây vẫn luôn biểu hiện rất khiêm tốn. Mặc dù hắn từng thể hiện kinh người ở Hồng Thủy tập nhưng không ảnh hưởng gì tới sự nhận thức của đại đa số người Hồng Trạch. Nguyên nhân trong đó bao gồm cả chuyện Đậu Lan cố tình ếm nhẹm tin tức. Hơn nữa, trước đây Tào Bằng cũng không phô diễn ra khả năng chiến đấu của quân Hán. Vì thế hầu như 8 phần 10 người Hồng Trạch đều không biết tiềm lực của Tào Bằng. Trong ấn tượng của đại bộ phận người Hồng Trạch, Tào Bằng chỉ là thằng nhóc con chưa ráo máu đầu. 20 tuổi đầu thì có năng lực, có bản lĩnh gì? Nghe nói hắn chỉ là người thân thích của vị nào đó trên triều đình, chắc vì vậy mà được trọng dụng. Tuy rằng Cảnh Khánh đã từng gặp qua Tào Bằng nhưng không hiểu biết nhiều về Tào Bằng. Thậm chí sau khi chuyển đến Thảo Nguyên phía Tây Bộ này, rõ ràng y và Tào Bằng là láng giềng nhưng y chưa bao giờ qua thăm hỏi Tào Bằng. trong đó cũng là vì y khinh thường Tào Bằng. Cảnh Lâm cười nhạo khiến cho Cảnh Khánh có chút không hài lòng. Lúc này ngươi cười nhạo cái gì? Hơn nữa, huynh đệ ngươi nói cũng không sai. Quân Hán làm sao có lá gan này? Đại doanh Hồng Thủy tuy rằng có nhân số nhiều nhưng chỉ là hồ Hán hỗn tạp. Nghe nói trong đám hồ nô của đại doanh Hồng Thủy có rất nhiều người hưu trư. Mà tên tiểu tử Hán gia Tào Bằng kia hình như trước kia đã bỏ ra một số tiền lớn mua đám nô lệ của đàn trá. Những người này làm sao có sức mạnh chiến đấu chứ? Người khác tin hay không thì không rõ, nhưng Cảnh Khánh tin vậy. Cảnh Lâm khinh thường lời nói của Cảnh Quân khiến Cảnh Khánh phật ý. Đại Lâm, ngươi đi nghênh đón các thúc bá đi. Chắc lúc này bọn họ cũng đến đây rồi. Chúng ta cũng không thể mất lễ nghĩa. Cảnh Lâm trao mày có phần không bằng lòng. Nhưng nếu cha gã đã bảo thì gã không thể từ chối, đành phải chắp tay tuân mệnh ra khỏi Âu Thoát. Cha ca ca cũng không phải. Cảnh Quân muốn đỡ cho Cảnh Lâm vài câu thì đã bị Cảnh Khánh khoát tay áo. Ta biết. Cảnh Khánh thở dài. Ca ca ngươi là người thông minh. Chỉ có điều nó đọc sách có phần cổ hủ. Ta không thích tính này của nó. Hơn nữa rất nhiều người trong tộc cũng không thích, cảm thấy nó quá mức cao ngạo. Ngươi có thể thân mật như vậy với huynh ngươi, ta tự nhiên cũng thấy vui lòng. Nhưng có đôi khi ta chỉ muốn giết cái bản tính cao ngạo của huynh trưởng ngươi. Cảnh Quân ngậm miệng lại, không biết nói thế nào. Trong Âu Thoát rơi vào im lặng khó tả. Cảnh Khánh nhắm mắt lại, âm thầm tính toán. Nếu thật sự như Đại Lâm nói thì ta nên đối mặt như thế nào đây? Ngày mới tờ mờ sáng, các tiểu soái đều dồn dập đến. Sau khi Cảnh ra bành trướng thì có tới 6 tiểu soái. Dưới trướng từng tiểu soái có khoảng chừng 400 bộ hạ. Còn trong tay Cảnh Khánh quản lý gần 1.000 bộ hạ, hơn nữa còn là những người tinh nhuệ nhất. Như vậy Cảnh Khánh có thể an tâm duy trì quyền chủ đạo của mình. Chỉ cần không có nhiễu loạn gì, 6 vị chủ soái ổn định là y có thể xuất binh thâu tóm Thạch Khôi. Chỉ có điều không ai ngờ tới là sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thực là khiến mọi người trở tay không kịp. Hoàng Hoa Lâm bốc cháy đến hơn nửa đêm. Đến sáng sớm thì ánh lửa chỉ còn leo lét. Nhưng khói đặc cuồn cuộn có thể dễ dàng thấy rõ khiến mấy vị tiểu soái không khỏi băn khoăn. Đại nhân, chuyện gì đã xảy ra? Thạch Khôi đã chết. Khuôn mặt Cảnh Khánh âm trầm, y lướt ánh mắt sáng quắc nhìn qua 6 tên tiểu soái. Cái gì? Tuy rằng đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nghe tin như vậy, mấy tên chủ soái vẫn không kìm nổi giật mình. Cảnh Khánh hạ giọng, trầm trầm nói: "Thạch Khôi bị bêu đầu, bây giờ đang treo ở ngoài cổng đại doanh của Hồng Thủy." Tên tiểu tử Hán gia thật to gan. Một tên tiểu soái nổi trận lôi đình, chửi ầm lên. Cảnh Lâm ở bên cạnh đảo mắt qua, lạnh giọng nói: "Hả? Quân Hán chính là quân Hán, ngay cả tên tiểu tử Hán gia kia cũng thế. Tuy rằng chúng ta đã tách khỏi Trung Nguyên cả trăm năm, nhưng Trung Quy vẫn duy trì huyết thống của nhà Hán. Lục thúc, ta và chư vị đang ngồi ở đây đều là người nhà Hán. Cảnh Lâm, ngươi nói chuyện gì với thúc phủ ngươi vậy?" Cảnh Khánh giận dữ, đập bàn đứng dậy. Cảnh Quân vừa thấy vậy thì vội vàng đứng ra. "Xin cha bớt giận, huynh trưởng không có ác ý." "Ca ca, huynh cũng thật là, Lục thúc luôn như thế, huynh cần gì phải nói thế?" "Lục thúc, ta thay mặt huynh trưởng xin tạ lỗi với người, xin Lục thúc đừng để bụng." Lục Thúc vốn không còn mặt mũi nào, nhưng nghe Cảnh Quân nói như vậy thì bằng lòng ngồi xuống. Đại Lâm, ngươi hãy học em trai ngươi, đọc nhiều kinh thư còn không bằng em trai ngươi hiểu biết lễ nghĩa. Cảnh Lâm hừ một tiếng, không hề phản bác lại. Nhưng gã gật đầu với Cảnh Quân tỏ ý cảm tạ. Cảnh Quân cười cười quay lại ngồi chỗ cũ. Chủ nhân, vì sao quân Hán tấn công Thạch Khôi? Một tên tiểu soái trầm giọng nói. Theo trinh sát hồi báo, đêm trước Thạch Khôi đã tập kích một đạo nhân mã của quân Hán, bắt cướp đi một đám người Hồ Nô ở Liêm Bảo, còn giết hơn mấy chục tên quân Hán. Vài tên tiểu soái nhìn nhau cười khổ. Thạch Khôi kia thật là to gan. Đại doanh Hồng Thủy kia có hơn vạn người, còn nhiều hơn nhân khẩu của toàn bộ Lạc chúng ta. Đang yên lành hắn đi cướp bóc quân Hán làm gì? Cướp bóc thì thôi, sao còn phải giết người? Không phải là muốn chết sao? Không giết người làm sao mà cướp bóc được? Lục Thúc nghiêm mặt, mở miệng nói một câu khiến tên tiểu soái kia nghẹn lời không nói được. Cảnh Khánh vội vàng nói, chư vị, hiện tại chúng ta không nên để tâm đến chuyện đó. Chúng ta phải ngẫm lại xem nên xử lý việc này thế nào. Thạch Khôi là một trong 18 bộ lạc cơ u, quy quy, nơ, gơ, y, chí với chúng ta. Không nói đến việc đúng sai của Thạch Khôi, nhưng Hoàng Hoa Lâm thuộc về lãnh địa của chúng ta. Tào Bằng không nói gì mà đánh đến nơi đó, còn hỏa thiêu Hoàng Hoa Lâm nữa. Bộ tộc của Thạch Khôi bị giết là sự việc cả trăm năm nay người Hồng Trạch chúng ta mới gặp phải. Thạch Khôi tốt xấu thế nào thì tạm thời để qua một bên. Nhưng hắn chung quy lại cũng là một phần tử của Hồng Trạch chúng ta. Nhớ lại năm đó, tổ tiên hắn và tổ tiên chúng ta liên kết lại cùng lập ra minh ước Hồng Trạch. Nay hắn bị quân Hán giết chết ở Hoàng Hoa Lâm, thật là mối nhục nhã cả trăm năm của Hồng Trạch. Nếu chúng ta không lên tiếng thì tất sẽ bị người khác nhạo báng. Các ngươi nghĩ sao? Cho dù Cảnh Khánh hay những tiểu soái kia, không ai nói thêm lời nào nữa. Những lời của Cảnh Lâm nói có đạo lý hay không? Nhưng những lời đó còn vẳng bên tai bọn họ. Dù sao đi nữa thì bọn họ, những người ở Hà Tây này, vẫn tự xưng là người nhà Hán. Mở miệng nói tên tiểu tử Hán ra, ngậm miệng cũng tiểu tử Hán ra, thật có phần không hợp lý. Lục Thúc nói, vậy ý đại nhân muốn thế nào? Tìm Tào Bằng đòi hắn một công đạo. Cảnh Quân vừa nghe, lập tức đứng lên. Cha con nguyện làm tiên phong, san bằng đại doanh Hồng Thủy. Ngươi câm miệng. Cảnh Khánh lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Cảnh Quân còn muốn nói vài lời thì đã bị Cảnh Lâm kéo tay áo. Y quay đầu lại thấy Cảnh Lâm lắc đầu, ra hiệu bảo không cần lắm lời. Trong lòng tuy có phần không vui nhưng Cảnh Quân vẫn quay về chỗ ngồi. Công đạo nhất định phải đòi lại. Cảnh Khánh lớn tiếng, nhưng không nhất định phải gây chiến. Có câu tiên lễ hậu binh. Chúng ta cần phải phái người đi trước tiếp xúc với Tào Bằng một chút, xem hắn nói thế nào. Đồng thời phái người đến Hồng Thủy tập báo cho Đậu Đại Ca biết chuyện này. Chỉ sợ một bộ lạc của chúng ta không địch nổi Tào Bằng. Nhưng nếu đồng thời 18 bộ lạc ra mặt thì mới khiến Tào Bằng kinh sợ được. Hồng Bán thuộc về Hồng Trạch chúng ta. Tên tiểu tử Tào gia kia muốn tác oai tác quái ở Hồng Trạch thật là mơ tưởng. Chư vị nghĩ biện pháp này của ta có thích hợp không? Các tiểu soái nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu khen ngợi. Bộ lạc của Cảnh Khánh tuy rằng có mấy ngàn người nhưng số lượng quân trong đại doanh Hồng Thủy đã có hơn vạn người. Sự chênh lệch về lượng người này vẫn khiến mọi người cảm thấy có chút áp lực. Cho dù là khinh thường quân Hán nhưng bọn họ vẫn có phần e ngại nếu như tên tiểu tử Tào gia túng quá hóa liều. Nếu thật sự cần trở mặt thì 18 bộ lạc Hồng Trạch cùng xuất quân cũng không cần phải lo lắng gì. Cảnh Lâm ngồi yên lặng một bên nghe, thấy ý mọi người nhất trí thì trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Cha, chỉ sợ lúc này các người đã nhìn lầm vị Tào tướng quân kia. Chí ít thì Cảnh Lâm suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều so với đám người Cảnh Khánh. Sau khi tin tức Tào Bằng đến Hà Tây được truyền đi, Cảnh Lâm theo bản năng đã lệnh cho người đi thu thập tin tình báo về Tào Bằng. Tuy nói rằng khoảng cách Hà Tây và Hứa Đô xa xôi nhưng muốn nghe tin tức gì cũng không phải là việc khó. Đặc biệt ba tác phẩm của Tào Bằng cũng được phổ biến ở Quan Trung. Cho nên Cảnh Lâm đã nhanh chóng thu thập được tin tức về Tào Bằng. Hắn mà yếu đuối sao? Cũng không thể nói người này dựa vào mối quan hệ với thượng cấp được. Dựa vào quan hệ thân thích thì tuyệt đối hắn không thể làm ra bài văn ái liên thuyết và lậu thất minh được. Nếu như không có thực học thì làm sao có thể lên chức nhanh chóng như vậy? Đây vẫn chỉ là thăng vài chức. Nếu lúc trước Tào Bằng không đi gây chuyện thì nói không chừng hiện tại đã được làm tướng quân, thậm chí có thể phong hầu. Kẻ yếu đuối thì không thể ở khúc dương đối mặt mấy lần với hổ lang chi sư chiến đấu anh dũng. Kẻ yếu đuối không thể mạo hiểm để bị xử tử mà thả cho gia quyến lã bố chạy thoát chỉ để trả một chút an tình. Kẻ yếu đuối không thể không màng sinh tử, hỏa thiêu vạn đại quân Viên Thiệu. Kẻ yếu đuối không thể vì người nhà mà giận dữ đánh quốc trượng. Tất cả những điều trên đều chứng tỏ Tào Bằng không phải là một kẻ yếu đuối có thể bắt nạt. Cũng không phải là hạng người vô năng. Ngược lại, người này rất cố chấp mà cũng rất cứng rắn. Cảnh Lâm đã ý thức được ngay từ đầu sách lược của nhà mình với đại doanh Hồng Thủy đã là sai lầm rồi. Chỉ sợ là ngay cả Đậu Lan cũng bị sự khiêm tốn của Tào Bằng làm cho mê muội. Cũng có thể nói, Tào Bằng không phải là cố ý giấu riêng, chỉ là hắn không muốn gây chuyện, hy vọng có thể vững vàng nắm Hà Tây trong tay. Nếu nghĩ Tào Bằng dễ bắt nạt thì tuyệt đối sai hoàn toàn. Cảnh Lâm vốn định tìm cơ hội nhắc nhở Cảnh Khánh một chút, nhưng gã không nghĩ tới chuyện chưa tìm được cơ hội thì đã xảy ra sự việc của Thạch Khôi. Nếu chuyện này xử lý không tốt thì rất có khả năng sẽ gây ra biến động lớn. Đó không phải là chuyện mà Cảnh Lâm muốn nhìn thấy. Cha, con nguyện đi sứ đến đại doanh Hồng Thủy. Nghĩ đến đây, Cảnh Lâm đứng dậy, chắp tay chờ lệnh. Cảnh Quân cũng nói, cha, con nguyện đi cùng đại ca. Cảnh Lâm tuyệt đối sẽ không để Cảnh Quân đi theo. Cảnh Quân tính tình nóng nảy, là người luôn làm theo ý mình. Mà đối tượng lần này y phải gặp lại không dễ đối phó như vẻ ngoài. Tào Bằng cũng cao ngạo, hơn nữa hắn đã dám xuất binh, lại làm ra chuyện động trời như vậy. Đốt cháy Hoàng Hoa Lâm. Ngươi thực sự nghĩ rằng hắn là vì Thạch Khôi mới đốt Hoàng Hoa Lâm sao? Tuyệt đối không thể nào. Hắn là đang dung cây dọa khỉ. Ta đánh. Ta chẳng những đánh Thạch Khôi, ta còn muốn cho tất cả người Hồng Trạch các ngươi đều biết. Theo tin tức thám báo hồi báo, Thạch Khôi bị Tào Bằng trực tiếp giết chết rồi sau đó mới bêu đầu thị chúng. Nếu hắn chỉ là vì báo thù cho mấy chục quân Hán kia, cũng sẽ không cần huy động nhiều binh lực đến thế. Đốt cháy Hoàng Hoa Lâm. Tào Bằng ít sẽ không khiêm tốn như trước kia nữa. Nếu hắn đã quyết định phải làm chuyện lớn, vậy thì cũng sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn nữa.

Thanh thế của đội kỳ quân này thật là kinh người. Ước chừng khoảng 100 con ngựa, nhưng nếu chỉ nghe tiếng chân thì như là cả vạn con ngựa đang phi nước đại. Đứng trên mặt đất, bọn cảnh lâm cũng có thể cảm nhận được mặt đất đang rung lên. Thanh thông mã sốt ruột lắc đầu vẫy đuôi, thỉnh thoảng phì phì vài tiếng, lộ ra một chút bất an. Tất cả đều không được nhúc nhích. Cảnh lâm mặt hơi biến sắc, thấy tùy tùng phía sau muốn xông lên, vội vàng xua tay quát bảo ngưng lại. Có câu là lưỡng quốc giao tranh, không giết sứ giả. Huống chi Hồng Trạch và huyện Hồng Thủy hiện giờ vẫn chưa phải đối địch nhau. Cảnh lâm ngay từ ban đầu đã rất nhượng bộ, thậm chí còn tự xưng mình là học trò. Y tin tưởng Tào Bằng tuyệt sẽ không làm khó y vào lúc này. Cố gắng trấn an Thanh Thông Mã, cảnh lâm thầm có chút căng thẳng. Đúng lúc này đội kỵ binh đồng loạt dừng bước. Chỉ thấy bọn họ nhanh chóng tách ra hai bên, từ giữa một con ngựa bước ra. Thanh Thông Mã nhìn thấy con ngựa kia không ngờ lại hoảng sợ liên tục lui về phía sau. Cảnh lâm thất thanh nói, sư hổ thú. Người tới không ngờ lại cưới sư hổ thú ngàn năm khó gặp. Nhưng chợt y liền phản ứng lại. Xem ra người thanh niên ngồi trên sư hổ thú này e rằng chính là Bắc Trung lang tướng Tào Bằng. Sớm đã nghe nói Bắc Trung lang tướng có một hảo mã, nhưng cảnh lâm chưa tận mắt thấy qua. Ánh mắt của y từ trên người sư hổ thú chuyển sang người thanh niên ngồi trên ngựa. Người thanh niên này ước chừng chỉ 20 tuổi, trên mặt còn mang theo một chút non nớt. Nếu người đó nhảy xuống ngựa, thân người cao 8 thước, có vẻ cực kỳ khôi ngô cường tráng. Chỉ thấy hắn đầu đội khăn chít đầu, thân mặc áo ngắn rộng thùng thình màu xanh, bên ngoài khoác một chiếc áo dài. Thắt lưng là tơ thiên tàm, mang ngọc bội, bên trên móc một khối bảo thạch bắt mắt xanh biếc, cực kỳ giá trị. Người thanh niên ở trên ngựa hỏi, vị kia là cảnh lâm công tử. Cảnh lâm vội đem dây cương giao cho tùy tùng bên cạnh. Bước nhanh vài bước, khom mình thi lễ. Học trò chẳng qua là một tên di dân, sao dám để Tào tướng quân đích thân đến đón tiếp. Tội của lâm này còn xin tướng quân thứ tội. Lời nói này có vẻ có chút khiêm tốn. Trong mắt Tào Bằng hiện lên một chút khác lạ. Hắn bước xuống ngựa, đi nhanh 2 bước, đỡ lấy cảnh lâm. Cảnh công tử không cần đa lễ. Mỗ đến Hà Tây, đã nghe danh tiếng của công tử. Nghe nói công tử uyên bác, tiếc chưa có cơ duyên, đến nay mới được diện kiến. Cảnh lâm càng thêm sợ hãi. Ngươi đại danh đỉnh đỉnh Tào Tam Thiên, được xưng là nhân tài kiệt xuất trong những thanh niên ưu tú của Trung Nguyên, bậc thầy của những bài học vỡ lòng. Ngươi nói ta uyên bác, không phải là chê cười ta sao? Tào Bằng càng lễ nghĩa với y, cảnh lâm lại càng sợ hãi. Sau khi hai người chào hỏi xong, Tào Bằng kéo cánh tay cảnh lâm, cười nói, có câu là có bằng hữu từ phương xa vui còn không kịp. Huynh trưởng và mố gần trong gang tấc, lại chưa được nói với nhau câu nào. Hôm nay nếu đến đây, nhất định mố phải đàm đạo với huyên trưởng thật lâu mới được. Chỉ có thế này mới có thể thứ cho Tào mố lúc trước chậm trễ. Đến đây tiệc rượu đã chuẩn bị xong, mời huyên trưởng cùng đi với ta. Cổ nhân thường nói bà tí nhi hành cầm tay mà đi, là để biểu thị sự thân mật và coi trọng của đối phương. Cảnh lâm được sủng ái mà lo sợ, nhắm mắt đi theo Tào Bằng, liên tục nói không dám. Đi vào viên môn, rõ ràng có một loại cảm giác khác hoàn toàn so với bên ngoài. Bên trong đại doanh này, quân ngũ nghiêm túc. từng quân chứng liên kết với nhau ngay ngắn trật tự, không có chút hỗn loạn nào. Lúc này, đúng giờ cơm chiều, Cảnh Lâm thấy khói bếp lượn lờ trong quân nhưng quân lính vẫn lần lượt đến thao trường. Xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, hết sức uy nghiêm. Gơ, u, v, quy, quy, a, những bước chân kia lộ ra sát khí đằng đằng. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Cảnh Lâm lại cảm nhận rất rõ ràng. Trong lòng y không khỏi hít một hơi khí lạnh, chẳng lẽ bọn họ vừa mới đánh trận xong sao? Theo đạo lý nói, Tào Bằng toàn thắng, Lý gia phải chúc mừng mới phải. Nhưng coi dáng vẻ quân binh như vậy, vẫn duy trì rèn luyện như trước kia, hiển nhiên là bọn họ đang chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Không hề nghi ngờ bọn họ là phòng bị người Hồng Trạch đánh lén. Xem ra vị Tào tướng quân đã chuẩn bị xong việc khai chiến với người Hồng Trạch. May mắn cha y không kích động, bằng không chỉ sợ đám thiết kỵ quân Hán này sẽ thúc ngựa đạp nát bộ lạc Cảnh Thị. Tào Bằng mỉm cười, khóe mắt lóe sáng, âm thầm đánh giá Cảnh Lâm. Hắn đã thấy mặt Cảnh Lâm biến sắc, hiển nhiên y đã bị cảnh tượng trước mắt này làm rúng động. Chu Công Cần có thể lập hội quần anh, khiến tưởng làm đạo thư hôm nay ta cũng có thể bày hồng môn yến, buộc 18 bộ lạc Hồng Trạch nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, bê, hơ, à, y, ngoan ngoãn. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tào Bằng nở ra một nụ cười tinh quái. Hắn cười lớn hỏi, huynh trưởng quân doanh của ta có uy vũ không? Thân mình Cảnh Lâm khẽ run lên, vội vàng nói, quân Hán uy vũ. Ha ha, chỉ là bình thường mà thôi. Nếu huynh trưởng gặp hổ báo kỵ của tộc thúc của ta, đó mới chân chính là thiết kỵ quân Hán, gồm cả trăm vạn người. Ai cũng khó đối phó cả. Hổ báo kỵ. Đúng vậy, triều đường giờ đã ổn định, thế cuộc thiên hạ cũng dần sáng tỏ. Viên thị ở Hà Bắc chẳng qua chỉ còn chút hơi tàn, tư không quét ngang Hà Bắc, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đợi triều đình thống nhất Hà Bắc, bình ổn thiên hạ, sẽ tiến lấy Giang Đông. Đến lúc đó, huyên trưởng thấy trăm vạn hùng binh triều đình qua sông, khí phách tất là kinh người. Cảnh Lâm dù sao cũng chỉ là một tên thư sinh. Y đọc sách tuy rằng không ít, nhưng dù sao cũng ở nơi Hà Tây hoang vắng, kiến thức không nhiều lắm. Hổ báo kỵ, trăm vạn hùng binh. Tào Bằng nhìn như vô ý để lộ tin tức, khiến Cảnh Lâm kinh hồn bạt vía. Triều đình dù sao cũng là triều đình, sao có thể đánh đồng với Hồng Trạch nho nhỏ này? Ngươi cũng nghe Tào tướng quân nói rồi, triều đình hiện tại không có sức để ý tới Hà Tây. Đợi người ta giải quyết xong chuyện trong tay, tuyệt đối sẽ không ngồi xem Hà Tây cô huyền ngoại cảnh. Đậu Lan cũng thế, Mã Đằng cũng thế, hoặc là còn vị Khương Vương Đường Đề kia nữa. Cho dù bọn họ có thể đuổi Tào Bằng đi, chẳng lẽ có thể chống đỡ được sự tấn công của trăm ngàn đại quân triều đình? Nếu thật sự đắc tội với triều đình, Hồng Trạch từ đây sẽ nguy rồi. Cảnh Lâm nuốt nước miếng. Xuyên qua tiền doanh là đại doanh của Tào Bằng. Doanh trại quân đội cũng không tính là quá lớn, nhưng thủ vệ lại cực kỳ nghiêm ngặt. Xem binh lính đóng trong quân doanh và quân Hán thấy trước đây, rõ ràng không giống nhau lắm. Ai ai cũng mặc đồ đen, khoác áo, cầm đao đeo cung mà đứng gác. Lúc Cảnh Lâm đi ngang qua người bọn họ, có thể cảm nhận được một chút sát ý. Trang bị đầy đủ, huấn luyện nghiêm khắc, bọn họ vừa mới trải qua một trận chiến luyện binh hay sao? Đám nha bơ, y nơ hơ nơ a y, khiến Cảnh Lâm và đám tùy tùng phò trợ cho y đều sợ hãi. Đây là quân tinh nhuệ phương nào? Tào Bằng cười, đây chẳng qua chỉ là tùy tùng bên cạnh mỗ, tên là Hắc Mạo. Thiết Kỵ lúc nãy huyên trưởng thấy cũng là cận vệ của Bằng, tên là Kỵ binh Phi Mạo. Những người này theo ta nhiều năm, trải qua vô số trận chiến. Bọn họ từng tham gia đại chiến Diên Tân, từng lập nhiều chiến công hiển hách, hạ gục trăm vạn đại quân của Viên Thiệu. Nay bọn họ đều cùng ta đến Hà Tây. Lại có quân tinh nhuệ mạnh mẽ như thế ư? Cảnh Lâm không khỏi âm thầm gật đầu. Đoàn người đi vào trong đại trướng trung quân, đã thấy có một số người đứng đó. Đứng đầu là một thanh niên, xem tuổi cũng khoảng 24-25, dáng vẻ đôn hậu nhưng rắn chắc, mặt mày đen nhánh, phong thái rất điềm tĩnh. Đây là Tư Mã Hành Quân của ta, tên là Hách Chiêu. Đúng rồi, hắn cũng là người Bắc Cương, nguyên là người Tỉnh Châu, cách Hà Tây không xa. Hách Chiêu chắp tay thi lễ nhưng không nói chuyện. Cảnh Lâm cũng không dám thất lễ, vội vàng đáp lễ Hách Chiêu. Bất luận như thế nào, người ta là Tư Mã Hành Quân của Tào Bằng, một mệnh quan triều đình thật sự. Cảnh Lâm tuy nói là trưởng tử của Cảnh Thị, nhưng ở trước mặt Hách Chiêu quả thực không là gì cả. Sau đó, Tào Bằng lại hướng Cảnh Lâm giới thiệu hai người Lương Khoan, Khương Tử. Nói ra, Cảnh Lâm đối với hai người này không tính là xa lạ. Dù sao Lương Khoan, Khương Tử trước đây cũng là du hiệp kiếm khách nổi danh ở Lương Châu. Cảnh Lâm cho dù chưa từng gặp hai người họ, nhưng ít ra cũng nghe nói qua tên của bọn họ. Không nghĩ tới, hai vị cũng dốc sức vì Tào tướng quân. Cũng không phải, cũng không phải. Tào Bằng liên tục xua tay, hai người họ không dốc sức cho ta, mà là dốc sức vì triều đình. A, cũng là Lâm Mạo muội. Ha ha, hai vị tráng sĩ Lương Khoan và Khương Tử giúp ta rất nhiều. Ta đã trình báo lên triều đình, phong hai người họ làm chức biệt bộ tư mã. Chắc hẳn không bao lâu nữa, triều đình sẽ lệnh bổ nhiệm. Lương Khoan và Khương Tử mới nương nhờ Tào Bằng được bao lâu? Sao bọn họ đã được làm biệt bộ tư mã như thế? Trong lòng Cảnh Lâm, không cần nói cũng biết là hâm mộ biết bao nhiêu.